Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ngươi phải làm môn chủ. Hoa Nhu đối với bị phạt không có gì dị nghị, làm nàng bị phạt trở về tiến vào trong viện khi, liền nhìn đến Đường Cửu Nhi ngồi ở trong viện thạch đáng thượng. Lập tức tiến lên hành lễ, sư phụ, lĩnh phạt, ân, phạt ngươi cái gì? Phạt quỳ một cái canh giờ, Đường Cửu Nhi nhìn nàng một cái. Chỉ chỉ đối diện, ngồi xuống đi, ta có lời cùng ngươi nói. Hoa Nhu ngoan ngoãn tọa đi đối diện thạch đáng thượng. Ngươi ở sinh tử chủng lý kế thừa bí thuật. Hoa Nhu trần chờ một chút, gật gật đầu, kia ngươi có biết chính mình kế thừa là cái gì bí thuật sao? Ta không rất rõ ràng, nhưng tựa hồ cùng độc có liên quan. Ta độc công giống như tăng lên không ít, Đường Cửu Nhi trầm ngâm nói. Nói ngươi kế thừa bí thuật khi tình huống là đương thời vốn là Đường Tiêu ở trong ao vận công, nhưng hắn bị thương, thừa chịu không nổi chỉ trúng độc, đã kêu ta kéo hắn đi ra ngoài, nhưng làm ta thân thủ kéo hắn thời điểm lại bị hắn kéo vào trong ao. Rơi vào đường cùng ta chỉ phải nghe hắn trong lời nói. Bắt đầu vận công, Đường Cửu Nhi nhíu mày đánh gãy. Ngươi tiến vào khi, trong ao chi độc đã bắt đầu dung hối. Ân, đương thời cái kia giống thụ giống nhau gì đó đã chìm xuống 4 tầng, Đường Cửu Nhi nhíu mày tại. Đây một cái chớp mắt biến thành nhíu mày. Hoa Nhu thấy thế vội vàng hỏi. Như thế nào sư phụ, có phải hay không có cái gì không đối? Đường Cửu Nhi lại cúi đôi mắt. Ngươi, tiếp tục nói, ta ngâm mình ở nước ao chung. Dựa theo Đường Tiêu sư huynh theo như lời vận công dẫn đường. Toàn thân trước giống bị trùng cắn, mà sau giống bị kim đâm, lại sau này như đao cắt, như hỏa thiêu, càng ngày càng đau, đến cuối cùng càng giống bị vạn xà cắn xé, Đường Cửu Nhi gật gật đầu. Là như vậy, nước ao kịch độc thường nhân dính chi tức tử, độc vật dung nhập sau độc tính mạnh thêm, ngươi cảm giác được đủ loại chính là ngươi trong cơ thể huyết mạch thừa nhận mấy lần độc tôi. Làm ngươi trở thành kịch độc thân thể. Mới vừa rồi có thể luyện tập rất nhất độc kinh, rất nhất độc kinh. Ngài nói là đầy ao hiển lộ này công pháp sao? Không sai, khăng khít độc công khả nhường vạn độc cúi đầu, mà rất nhất độc kinh có thể là mani. Vạn vật cúi đầu, Hoa Nhu miệng khẽ nhếch, vẻ mặt mê mang, vạn vật cúi đầu, này có ý tứ gì à? Đường Cửu Nhi nhìn Hoa Nhu than nhẹ một tiếng, không cần kinh ngạc, nếu không có như thế. Cũng sẽ không tập này công giả, khả trưởng đường môn, Hoa Nhu cọ, đứng lên. Thật sự muốn ta chấp trưởng đường môn sao? Nhưng là ta hôm nay muốn cùng ngươi đàm chính là này. Tuy rằng ngươi kế thừa rất nhất độc kinh, nhưng ngươi đối đường môn biết còn thấp. Như ngươi lúc này kế thừa môn chủ vị, chỉ sợ hội làm nội môn sinh loạn. Hoa Nhu nghe vậy vội vàng xua tay chảm đinh tiệt thiết nói. Ta không nghĩ làm môn chủ, Đường Cửu Nhi nở nụ cười. Chuyện này, ngươi không làm chủ được. Tóm lại hiện tại ngươi không thể nói cho đại gia ngươi đã kế thừa rất nhất độc kinh. Chỉ nói kế thừa bí thuật là tốt rồi. Chờ ngươi đối đường môn hiểu rõ. Cũng chính là thời điểm trưởng quản đường môn a. Hoa Nhu khó có thể nhận. Chẳng lẽ ta nhất định phải làm môn chủ sao? Ta như thành môn chủ. Kia Đường Tiêu sư huynh làm sao bây giờ? Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, lại trầm mặc không nói. Trong mật thất, Mộ Mộ đứng lại Đường Tiêu trước mặt, xem hắn kia không biết hối cải bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng lên đi. Đường Tiêu nghe lời đứng dậy, nhưng trên đùi có thương tích, lại thêm chi quỳ lâu như vậy, nhất thời bất ổn có chút lảo đảo. Mỗ mỗ lập tức thân thủ đi dìu hắn, lập tức phát ra một tiếng ăn đau kêu rên, Đường Tiêu có thế này chú ý tới mỗ mỗ tay trái băng bó. Tay của ngài như thế nào? Mỗ mỗ môi nhấp một chút, thản nhiên nói, chặt đứt nhất chỉ, phát sinh chuyện gì? Đường Tiêu vội vàng đứng lên, nhưng mà mỗ mỗ lại chậm rãi đi đến một bên ngồi xuống. Đem cổ thượng sức mang kéo xuống, lộ ra vết thương. Này, Đường Tiêu khiếp sợ vọt tới trước mặt, sao lại thế này, ngay tại hôm qua, gia nghiệp phòng cùng Phượng Chí phòng động thủ, bất quá bọn họ không có thể thương ta mảy may, ngược lại nhường ta đem đoạt hồn trong phòng này cái sâu mọt đều chọn cái sạch sẽ. Kia ngài này thương là, mỗ mỗ không có trả lời Đường Tiêu. Mà là theo tay áo mang lý lấy ra Đường Cửu Nhi chặn được quyên thư. Đưa cho Đường Tiêu, Đường Tiêu xem sau, sắc mặt đại biến, người kia là ai, mỗ mỗ xem Đường Tiêu không nói chuyện. Đường Tiêu tròng mắt vừa chuyển, kinh ngạc liên lui hai bước, chẳng lẽ là, Hồng Cô, mỗ mỗ gật đầu, Đường Tiêu một phen nắm chặt quyên thư, có thể nhường ngài phòng bị không kịp mà trúng chiêu, định là bên người cực kỳ thân cận người, nhưng nàng làm sao có thể, Đường Tiêu cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao theo hắn ký sự khởi, Hồng Cô chính là đi theo mỗ mỗ bên người người hầu cận a. Chúng ta đối thủ không chỉ có riêng là một con lão hồ ly. Một đầu sói, ta cho rằng hắn chính là theo ta nơi này thấy tốt hơn chỗ. Lâm thời nổi lên tham niệm, nhưng không biết, nhân gia sáng sớm liền nhắm vào chúng ta, ngài là nói. Họ Mạnh nguyên bản đã nghĩ ăn luôn Đường Môn. Không sai, nếu không bên người ta như thế nào có như vậy một viên quân cờ. Mỗ mỗ nói xong nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Tiêu Nhi, hiện tại ngươi còn cảm thấy nhường Hoa Nhu kế thừa bí thuật. Trở thành Đường Môn môn chủ, là đối sao, ngoặc kép chấm chấm, độc phòng sân lý, Đường Cửu Nhi cùng Hoa Nhu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lần này thử luyện các ngươi thắng lợi, dựa theo quy củ ngày mai sẽ bị ban thưởng họ vì Đường. Về sau sẽ đổi giọng gọi ngươi Đường Nhu, Hoa Nhu còn chưa có theo không nên trở thành môn chủ. Trên chuyện này hòa dịu đi lại, nghe vậy chậm rãi ngồi trở lại thạch đáng thượng. Sư phụ, vì sao chúng ta muốn sửa họ? Ban thưởng họ sau, ngươi mới là chân chính Đường môn nhân. Chẳng những có thể tiến vào bí điển các học tập, còn có thể được đến nội môn khuynh lực tương trợ. Đặc biệt ngươi độc công, khăng khít cũng tốt, rất nhất cũng thế, đều là cần độc tự giúp ngươi tăng lên, độc tự. Kia lại là cái gì? Qua hai ngày ngươi liền đã biết, Hoa Nhu chỉ phải gật gật đầu. Hoa Nhu, môn chủ vị đối với ngươi mà nói khả năng thực xa xôi. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nhân sinh rất nhiều thời điểm sẽ cho ngươi không tưởng được lựa chọn. Ta hy vọng ngươi bất luận gặp được bao lớn nan đề, đều có thể dũng cảm mà đối diện. Không quên sơ tâm ni, Đường Cửu Nhi đột nhiên dạy bảo. Làm Hoa Nhu kinh ngạc lại không thể không ngồi nghiêm chỉnh nói. Là, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ, Đường Cửu Nhi đứng dậy. Hoa Nhu lập tức đi theo đứng dậy. Đường Cửu Nhi lúc này thân thủ vỗ vỗ nàng bờ vai. Vẻ mặt thương tiếc, về sau, phải có phòng nhân chi tâm. Mặc kệ người nọ là ai, nói xong nàng không đợi Hoa Nhu phản ứng đi lại. Cất bước bước đi, Hoa Nhu xem Đường Cửu Nhi bóng lưng. Vẻ mặt không hiểu, sư phụ đây là muốn ta đề phòng ai đâu? Vì sao không nói chuyện? Trong mật thất mỗ mỗ xem luôn luôn trầm mặc Đường Tiêu. Chất vấn nói, hiện tại biết ngươi nhất thời xúc động quyết định, có bao nhiêu qua loa sao? Đường Tiêu do dự một chút cổ chân dũng khí nói. Mỗ mỗ, đối với Hoa Nhu kế thừa bí thuật chuyện này, ta cũng không thừa nhận vì có sai. Tuy rằng Mạnh Chi Tường dã tâm không nhỏ, nhưng ta nguyện ý tận lực đi giúp trợ Hoa Nhu thống trị hảo Đường môn, phách. Mỗ mỗ phẫn nộ một trưởng vỗ vào trên bàn, hảo một cái tận lực giúp. Ta tân tân khổ khổ tài bồi ngươi cho tới hôm nay. Chẳng lẽ chỉ là vì muốn ngươi làm một cái phòng chủ sao? Mỗ mỗ, ta, ngươi hết hy vọng đi. Hoa Nhu là làm không xong Đường môn môn chủ, vì sao? Đường Tiêu có chút vội vàng sao động bực mình. Mỗ mỗ, nàng đã học xong rất nhất độc kinh, ngài cho dù muốn ngăn, muốn cho tất cả mọi người phản đối cũng là vô dụng a. Môn quy nhưng là ta ngăn đón, ta đích xác muốn ngăn, nhưng chân chính ngăn lại nàng không phải ta, mà là nàng cha mẹ. Mỗ mỗ bất đắc dĩ trừng mắt Đường Tiêu, các nàng nhưng là chết ở ta Đường môn đệ tử trong tay. Cái gì? Đường Tiêu sợ ngây người. Mà mỗ mỗ hai mắt tất cả đều là âm mai, đem Đường môn giao cho nàng, ta tuyệt không đáp ứng, vì sao Hoa Nhu cha mẹ sẽ chết cho Đường môn đệ tử tay. Đường Tiêu kích động kinh hô, đến cùng phát sinh chuyện gì, Mỗ Mỗ nặng nề mà thở dài nói. Ai, ta muốn là sớm nói cho ngươi này đó. Có lẽ, sẽ không là hôm nay kết quả này. OCV by Lovedayo. Hết chương.